Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, trong nháy mắt phá huyễn. Rộng rãi bên trong cung điện, cầm trong tay màu máu búa lớn gầy gò bóng người, đang nhìn đến Tiêu Chiến cái trán tộc văn sau khi cảm nhận được vẻ này phát ra từ đáy lòng huyết. Mạch rung động. Trầm thấp mà thanh âm khàn khàn từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi là tiêu tộc người. Hắn không biết tiêu tộc là cái gì, đối với hắn mà nói có ý nghĩa gì. Nhưng giờ khắc này, hắn chính là nghĩ được hai chữ này. Đây là một loại chưa bao giờ có cảm giác, rất là kỳ lạ. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực bắt đầu sôi trào. Bắt nguồn từ với đấu đế huyết mạch chi lực, có một loại trí cao vô thượng lực lượng, dù cho Tịnh Liên yêu hỏa ở vào dị hỏa bảng đệ tam, trong lúc nhất thời cũng là không cách nào áp chế lại huyết mạch chi lực. Sôi trào huyết mạch chi lực dần dần tỉnh lại hắn thần trí. Gầy gò bóng người lại nhìn Tiêu Chiến, trong mắt lộ ra vẻ mê man. Ta là ai? Ngươi tên là Tiêu Thần, chính là bộ tộc ta năm xưa tộc trưởng Tiêu Huyền Đường đệ. Cũng là bộ tộc ta năm đó thiên kiêu. Tiêu Chiến thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tiêu Thần, Tiêu Huyền, nghe được Tiêu Chiến, Tiêu Thần không khỏi nhẹ giọng nỉ non lên. Tiếp theo xiếp, hắn bỏ xuống rảnh tay bên trong màu máu búa lớn. Trên mặt toát ra giãy giụa vẻ. Chuyện này, xa xa, Tiêu Huân Nhi đẳng nhân thấy rõ Tiêu Chiến rất ít mấy lời. Liền làm đến vị này hỏa nô buông xuống chống lại, đã biến thành dáng dấp như thế, không khỏi trà trà lạ kỳ, càng làm cho bọn họ khiếp sợ vẫn là thân phận của người nó. Dĩ nhiên là năm xưa tiêu tộc người, như Tiêu Chiến nói không uổng, người này càng là Tiêu Huyền Đường đệ, Tiêu Thần chính là năm xưa tiêu tộc một vị cường già. Hắn là Tiêu Huyền Đường đệ, nhưng làm người cũng không hỉ ràng buộc, hỉ nộ vô thường, bởi vì chuyên khiến một thanh màu máu búa lớn. Không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ táng thân ở búa lớn bên dưới. Vì lẽ đó hắn lại bị người trở thành huyết phủ tiêu thần. Cổ Nam Hải sợ mọi người không biết tiêu thần là ai, liền hướng về mọi người giải thích một phen. Sau đó tiêu thần mất tích bí ẩn. Tiêu tộc người tìm hắn hồi lâu, nhưng là từ đầu đến cuối không có tìm tới tung tích của hắn. Nguyên lai càng là bị trở thành Tịnh Liên yêu hỏa hỏa nô. Đúng rồi, khi hắn sau khi biến mất không lâu, thì có Tịnh Liên yêu hỏa hiện thế tin tức truyền ra. Này ngược lại là nói xuôi được rồi. Có điều, ở đây, hắn đúng là tránh thoát một hồi đại kiếp nạn. Cũng không biết là phúc là họa. Cổ Nam Hải cảm thán một phen, lại liếc không được giãy giụa tiêu thần nói. Nhìn dáng dấp là tiêu tộc huyết mạch chi lực tỉnh lại hắn thần trí. Hắn giờ khắc này chính đang chống đỡ Tịnh Liên yêu hỏa khống chế. Lại thấy vô số màu nhũ bạch, ngọn lửa từ tiêu thần trong cơ thể thoát ra. Tiêu thần thân thể không ngừng run rẩy. Nhưng những này màu nhũ bạch ngọn lửa thoát ra tốc độ nhưng dị thường chi chậm. Hiển nhiên, Tịnh Liên yêu hỏa cũng không muốn liền như vậy mất đi một cường lực thuộc hạ. Đang cùng tiêu thần tranh cướp thân thể nắm quyền trong tay. Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn tình cảnh này. Bỗng nhiên, trong đầu trôi nổi một vệt ánh sáng đoàn truyền ra một đạo kỳ dị gợn sóng. Đối với lần này, Tiêu Chiến cũng không ngoài ý muốn. Đạo này quang đoàn chính là Tịnh Liên yêu thánh lưu lại xuống hậu chiêu. Ở tập hợp đủ cổ đồ sau khi, nó tự ra hiện tại Tiêu Chiến trong đầu. Xưa nay nó không có một chút nào biến hóa, nhưng Tiêu Chiến lại biết, chỉ có đi tới nơi này yêu hỏa không gian, mới vừa rồi là nó chân chính hiển lộ lực lượng thời điểm. Tiêu Chiến tác động này một tia gợn sóng mang đến lực lượng. Cong ngón tay búng một cái, đem đánh vào tiêu thần trong cơ thể. Theo này một tia lực lượng đi vào tiêu thần trong cơ thể. Tiêu thần lúc này buông tha cho giãy giụa, trong cơ thể hắn ngọn lửa màu nhũ bạch cũng là biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Chiến mê man, ánh mắt dần dần trở nên bình tĩnh lên. Hắn hít một hơi thật sâu, mất đi thần trí nhiều năm, bây giờ một lần nữa đoạt lại thân thể khống chế, rõ ràng là thân thể của chính mình. Hắn nhưng cảm thấy có chút xa lạ. Nhìn Tiêu Chiến cái trán tộc văn, Tiêu Thần khàn khàn hỏi: "Tiêu tộc, như thế nào?" Tiêu Chiến trầm mặc một hồi, bình tĩnh nói: "Bây giờ đã không có Tiêu tộc rồi." Hắn ngắn gọn đem Tiêu tộc chuyện tình cùng Tiêu Thần nói rồi. Một phen, Tiêu Thần thân thể khẽ run, mặt lộ vẻ vẻ bi thương, nắm đấm nắm chặt, hiển nhiên khó có thể tiếp thu hiện thực này. Liền Tiêu Huyền đại ca đều bỏ mình sao? Trong lòng hắn có vô tận hối hận tâm ý. Năm đó vì sao phải đi ra ngoài tìm nếu nói Tịnh Liên yêu hỏa? Tuy nói ở lại trong tộc, như cũ là không cách nào thay đổi này kết cục, nhưng ít ra có thể cùng Tiêu Huyền đại ca, cùng rất nhiều các tộc nhân kề vai chiến đấu. Đi tới cuối cùng một khắc đó, Tiêu Thần tổ tiên, chuyện cũ đã rồi, kính xin nén bi thương thuận biến. Tiêu tộc tuy rằng đã không còn nữa, nhưng Tiêu gia vẫn còn ở. Kính xin tổ tiên mang ta đi tìm Tịnh Liên yêu hòa. Tiêu Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt tên này Tiêu gia hậu nhân, tự nhiên có thể cảm nhận được sức mạnh của đối phương. Ở Tiêu tộc xa sút ngàn năm sau, Tiêu tộc lại vẫn có thể hiện ra cỡ này nhân vật. Thực tại phải không? Nhưng khi năm cùng Tịnh Liên yêu hỏa từng qua lại, Tiêu Thần càng rõ ràng Tịnh Liên yêu hỏa đáng sợ. Hắn nhìn Tiêu Chiến trầm giọng nói: "Ngươi không phải Tịnh Liên yêu hỏa đối thủ." Tiêu Thần nói: "Có một số việc, tóm lại phải đến thử xem mới biết. Vì đối kháng hồn tộc, Tịnh Liên yêu hỏa, ta không thể không cần." Hồn tộc, Tiêu Thần nhẹ giọng nỉ non: "Cái này Tiêu tộc năm xưa đại địch, không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm, sẽ lần thứ hai nghe nói bộ tộc này tên." Phía sau Huân Nhi, cổ Nam Hải đảng nhân nghe được Tiêu Chiến đề cập hồn tộc, cũng là ánh mắt hơi lấp lóe, trầm mặc một hồi. Tiêu Thần nhìn Tiêu Chiến nói: "Được, ta dẫn ngươi đi tìm Tịnh Liên yêu hỏa." Tiêu Chiến gật gật đầu, lại nói: "Ở đây trước, chúng ta còn phải làm một chuyện." Mọi người không hiểu nhìn hắn. Tiêu Chiến bấm tay, ở Tiêu Thần mi tâm phác họa lên, bởi vì là Tiêu tộc hậu nhân, vì lẽ đó Tiêu Thần cũng không có chống lại. Chớp mắt sau khi, một đạo phù văn bị Tiêu Chiến phác họa mà ra, chúng nó đi vào Tiêu Thần trong cơ thể. Đạo bùa này văn có thể tạm thời trợ giúp Tiêu Thần tổ tiên chống lại Tịnh Liên yêu hỏa khống chế. Tiêu Thần gật gật đầu, tuy rằng lúc trước Tiêu Chiến không biết dùng thủ đoạn gì tạm thời trợ giúp hắn thoát khỏi khống chế, nhưng nơi này là yêu hỏa không gian, nói không chừng Tịnh Liên yêu hỏa sẽ quay đầu trở lại. Sau khi Tiêu Thần mang theo mọi người hướng về yêu hỏa không gian nơi sâu xa mà đi, xuyên qua chỗ này đại điện, là một chỗ dài dòng cầu thang. Cầu thang phần cuối, nhưng là một chỗ tế đàn. Tế đàn bên trên, có một đạo thân mang bạch y bóng người. Vô số ngọn lửa màu trắng quay chung quanh khi hắn bên người. Nhận ra được Tiêu Chiến đám người đến, hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn mọi người nói: "Đánh bại ta, các ngươi liền có thể được yêu hỏa bản nguyên. Bằng không vĩnh viễn ở lại chỗ này, trở thành ta hỏa nô." Cổ Nam Hải nghe nói như thế, không khỏi vẻ mặt cứng lại. Mấy người còn lại cũng không khá hơn chút nào. Tiêu Chiến nhưng là cong ngón tay búng một cái, đầu ngón tay phá tan, một vòi máu tươi bay ra, ở trước người phác họa ra một đạo kỳ dị phù văn. "Phá yểm chi phù, ngươi làm sao sẽ?" Áo bào trắng bóng người nhìn thấy đạo này huyết sắc phù văn, sắc mặt không khỏi đại biến. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến game còn chưa bắt đầu liền muốn kết thúc. "Đi." Huyết sắc phù văn bay ra, trước mắt không gian kịch liệt rung động. Tiếp theo xiếp, vì đó phá vụn, Cổ Nam Hải đảng nhân mới vừa làm tốt cùng Tịnh Liên yêu hỏa đại chiến một trận chuẩn bị. Liền phát hiện thiên địa hoàn cảnh đột nhiên biến ảo, bọn họ nơi nào không biết. Lúc trước nhìn thấy Tịnh Liên yêu hỏa, dĩ nhiên là một hồi huyễn cảnh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.